Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hai vỏ kiếm. Câu nói này có thể dùng hai trọng ý tứ đến lý giải. Ta thì là của ta, đại biểu Thu Nhi thì là của hắn. Cái này một loại đối với người yêu tín nhiệm thúc đẩy hắn nói ra những lời này. Không phải ta cùng ta có liên can gì, thì là đem Thu Nhi đặt ở người xa lạ lập trường. Nghe được câu này, Từ Tam Thạch ấp úng nở nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao a. Tuyết Tiêu Nhiên như thế trọng tình người, trong lòng sẽ đối với Thu Nhi sở tác sở vi hoàn toàn không tâm động sao? Mà lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên phía sau chỗ bị một cánh tay ngọc vặn 360 độ. Vương Đông Nhi cười híp mắt, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trận đấu hiện trường. Thu Nhi nói xong câu nói kia về sau, lập tức liền tại đợi chiến khu ngồi xuống. Hai mắt khép kín, nỗ lực hấp thu bình sữa bên trong hồn lực khôi phục. Chỉ có chính nàng mới biết được, vừa mới cái này ba trận nhìn như nhẹ nhõm chiến đấu, trên thực tế thắng không có chút nào dễ dàng, nhất là đối tử Thành Phi cái kia một trận nhìn như liền va chạm đều không có so đấu. Trên thực tế đối nàng tiêu hao là cực lớn, nhưng là Thu Nhi cũng chỉ có thể như thế. Nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ, tận khả năng để đối thủ giảm quân số, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên phe mình sĩ khí. Mặc dù mình tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng cũng coi là cơ bản hoàn thành trận đấu kế hoạch. Nàng hồn lực lúc trước tiêu hao đã vượt qua 6 thành a. Nếu không phải sau cùng đối thủ Đinh Tiểu Bố bị hù ngã, cái số này còn muốn tăng lên không ít. Bình sữa khôi phục hồn lực cũng là cần thời gian. Thu Nhi lấy xong bình sữa tiến hành đồng thời khôi phục. Tốc độ tuy nhiên đề cao, nhưng nàng tự thân thừa nhận hồn lực trùng kích cũng tăng lên rất nhiều. Làm Trịnh Chiến thanh âm lần nữa theo trận đấu thai phương hướng truyền đến thời điểm, nàng hồn lực mới vừa vặn khôi phục lại hơn 5/10 mức độ. Một lần nữa đứng người lên, Thu Nhi hai con mắt mở ra, khí tức mạnh mẽ nhất thời còn giống như là thủy triều từ trên người nàng phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, nàng tự thân tản ra cường thế thậm chí càng vượt qua lúc trước đăng tràng thời điểm. Vô cùng sắc bén bá đạo khi thế phảng phất muốn đem trước mặt cự hình trận đấu đài đều phá hủy giống. Như, đi, Thu Nhi khẽ quát một tiếng, gión mũi chân, người liền đã hóa thành một đạo kim quang lên trận đấu đài. Ở sau lưng nàng, mặt khác 6 tên đồng đội ào ào lên đài mà lên. Một bên khác Nhật Nguyệt chiến đội 6 người cũng ào ào lên sân khấu. Song phương xa đúng, chậm rãi hướng trong sân đi đến. Trịnh Chiến nhìn xem song phương, trong lòng âm thầm tán thưởng. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là cường đại a. Nghe được bọn họ xưng tên, Vương Thu Nhi ánh mắt cố ý tìm đến phía Đinh Tiểu Bố. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng là cái nhìn này nhìn chăm chú. Đinh Tiểu Bố thân thể cũng là nhẹ khẽ chấn động. Hắn dường như nhìn đến Vương Thu Nhi trong đôi mắt đồng tử biến thành tròng mặt dọc giống như. Song phương lui lại, chuẩn bị trận đấu, Trịnh Chiến thậm chí đều không có đối cái này hai đội người tiến hành lúc trước phát biểu, nói hữu dụng không? Như thế địch nhân vốn có, chẳng lẽ bọn họ sẽ nghe chính mình không đi liều mạng? Song phương đội viên cấp tốc lui lại ra, nhưng lẫn nhau ánh mắt đã bắt đầu đánh nhau chết sống. Ánh mắt trong đụng chạm dường như đã có vô số đao quang kiếm ảnh cùng tia lửa. Song phương chuẩn bị, Trịnh Chiến không biết vì cái gì, lúc này tâm tình đều thoáng có chút khẩn trương, nhưng cũng đồng dạng có chút kích động. Cuộc tỷ thí này, không thể nghi ngờ đã là thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh phong va chạm một trong. Thân là trọng tài hắn cũng rất muốn nhìn một chút, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Trận đấu bắt đầu, Thu Nhi một ngựa đi đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, cái kia cỗ để Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác nói quen thuộc sắc bén cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đến loại tình trạng này, hắn đã vững tin, cái này một thanh kiếm, là phụ thân của hắn, Tuyết Lệ Hàn cho, không phải vậy, thế gian này không có khả năng có dạng này một loại cực hạn lợi khí. Cũng không có khả năng để Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác nói như thế cảm giác quen thuộc. Phụ thân làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên hơi nghi hoặc một chút, mặc dù nói thần không thể can thiệp chuyện nhân gian vụ, nhưng là làm bí ẩn một số, lưu lại chút truyền thừa hoặc là khảo hạch là được cho phép. Không phải vậy từ đâu tới thần vị khảo hạch, thế nhưng là điểm này Tuyết Tiêu Nhiên lại có chút xem không hiểu. Cái này một thanh kiếm đại biểu cho cái gì? Thần vị khảo hạch, có vẻ như chư thần bên trong không có hồn thú à. Như vậy là cái gì? Thân phận, địa vị, ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Thu Nhi kiếm đã công kích đến Nhật Nguyệt chiến đội trước trận. Ở sau lưng nàng, các đồng bạn tuyệt không chậm, đầu tiên cũng là tuần tự bốn đạo quang mang rơi vào Thu Nhi trên thân, làm nàng toàn thân quang mang bùng cháy mạnh. Đừng quên, tại Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, còn có được danh xưng khí võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ Thất Bảo Lưu Ly Tháp truyền nhân Ninh Thiên tồn tại, đồng thời khống chế bốn loại tăng phúc. Đây đã là trước mắt Ninh Thiên có khả năng đạt tới cực hạn. Đạt được ủng hộ của nàng, Thu Nhi khí thế nhất thời tăng vọt, dẫn đến kiếm của nàng liền đường môn tất cả mọi người có thể cảm thụ nói cái kia thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế. Quý Tuyệt Trần ánh mắt lóe lên, cái này Thu Nhi cô nương đều lĩnh ngộ thì chính mình không có lĩnh ngộ, mặc dù có chút chán nản, nhưng là cái này đồng thời cũng là đấu trí. Kim Mang Điện Xạ, Nhật Nguyệt chiến đội tiên phong, Khâu Nghị hét lớn một tiếng, thuẫn bài dơ cao, đương, chập tiếng nổ, kim mang bắn ngược mà quay về, vừa vặn rơi vào cao tốc trước cắm Vương Thu Nhi trong tay. Mà dáng người hùng tráng như vậy, luôn luôn lấy lực lượng sở trường Khâu Nghị, lại bị một kiếm này chấn hướng về sau ngã xuống bốn bước. Tấm chắn trong tay phía trên nhộn nhạo lên từng vòng mãnh liệt ngân quang ba động. Cái này trên tấm chắn lại mơ hồ có chút tì vết. Cái này, đây là cái gì vũ khí? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Cái này mẹ nó không phải là thần khí à? Thần có thần kho vũ khí. Hắn phụ Tuyết Tiêu Nhiên trưởng quản thiên hạ chi kiếm, đã từng mang Tuyết Tiêu Nhiên tiến đến tham quan qua. Cái kia rực rỡ muôn màu kiếm, còn có cái kia ngút trời kiếm khí, đều trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Mỗi một chiếc đều là thần khí, bất luận cái gì một thanh lưu lạc đến đại lục đều sẽ khiến giang hồ gió tanh mưa máu, vô số người đánh bể đầu sẽ tiến về tranh đoạt. Cho dù có võ hồn thì tính sao? Đây chính là thần kiếm a. Tuyết Tiêu Nhiên càng nghĩ càng có khả năng, không khỏi đầu có chút lớn. Lão cha a, lão cha, ngươi đem thần khí cho Thu Nhi đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn thừa nhận địa vị của nàng? Hay là vì dùng thế lực bắt ép ở nàng? Tuyết Tiêu Nhiên càng nghĩ càng có khả năng. Thu Nhi nhìn trí nhớ của mình, cho nên biết thần giới sự tình. Chính mình cũng là trong thần giới người. Phụ thân Tuyết Lệ Hàn vì ngậm miệng, cho nên cho nàng một thanh kiếm. Không phải nói biết được thần giới người đều sẽ chết sao? Tuyết Tiêu Nhiên xác thực không biết, ngoại trừ giết người bên ngoài, còn có một loại khác ngậm miệng, cái kia chính là trực tiếp mang lên thần giới, bằng chính là đơn giản thô bạo. Đương nhiên hắn giờ phút này còn không có hướng nơi này nghĩ. Nếu như muốn đến, có thể sẽ phán đoán ra nhạc phụ của mình Đường Tam cùng phụ thân của mình đánh không biết bao nhiêu. Không, hai người bọn họ đánh nhau sao? Không có, ngược lại, còn ngồi cùng một chỗ giống người không việc gì một dạng uống trà. Ngươi quyết định sao? Thiên Nhận Tuyết cô nương đã hạ giới chuẩn bị. Trận chiến này nhất định phải tuyệt hậu hoạn. Không phải vậy, đấu la đại lục vạn năm về sau chắc chắn hỗn loạn. Một mực ân Tuyết Lệ Hàn nhìn thoáng qua Đường Tam, nói ra, coi như con gái của ngươi, còn có cái kia nữ hoa hoa, trở thành vỏ kiếm, ngươi cũng nguyện ý. Mẹ nhà hắn, thân là vỏ kiếm lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại là cơ duyên, ngươi nhìn ta nhà nhỏ múa, một người song thần vị, có gì không tốt? Tuyết Lệ Hàn nước trà phù một tiếng phun tới, ta thật sự là ngày chó, vốn còn muốn an ủi ngươi. Ngươi là thật lưu manh thêm hỗn trướng. Cái kia nữ hoa hoa xem như tổ tiên tích đức. Đường Tam trên mặt nước trà bốc hơi sạch sẽ, hít một tiếng, có điều ngươi nhi tử hoa tâm, ta là muốn đánh. Hắn từ tốn nói, ngươi nói ra lời này trong lòng ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Lúc ấy là ai giật dây ta đi cấp kiếm? Tuyết Lệ Hàn một mặt thật không thể tin, giống như là ngày đầu tiên quen biết Đường Tam đồng dạng. Ta mặc kệ, ta khẳng định phải đánh. Được, vậy ta trước đánh ngươi một trầu. Tới, thần giới chi chiến lại nối tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.